Đỉnh luyện thần ma, chương 259, vạn tinh thương hội. Góc truyện audio.com, thông thần cảnh cường giả tại thiên nhược này tuy nhiều, nhưng mà con đường tu luyện cũng là không dễ, chỉ là công pháp thôi cũng đã gạt đi 90% con đường tiến đến của tu luyện giả, cũng chỉ có gia nhập thế lực hoặc là tông môn mới có thể hy vọng được đến tiến bộ. Vạn tinh thương hội đại lâu nằm tại nội thành Bát Hoang Thành trung tâm, nó cao lên đến 1.000 trượng là một trong những kiến trúc có độ cao lớn nhất tại Bát Hoang Thành. Nắm giữ một khu địa đắt đỏ mấy chục dặm tại trung tâm Bát Hoang Thành, vạn tinh thương hội khiến cho rất nhiều thế lực mơ ước, nhưng mà suốt mấy trăm vạn năm qua không ai dám đến đây gây sự, ngay cả Bát Hoang Thành chúa tể Lý gia cũng là lễ nhượng vạn tinh thương hội 3 phần. Đơn giản là vì sau lưng bọn họ chính là thiên nhược đại lục một trong 8 đại thượng vực vạn tinh vực, vạn tinh tông. Nhắc đến vạn tinh tông, thiên nhược đại lục ai lại không biết đến, thiên nhược đại lục lục tinh thế lực một trong, không những vậy mà còn là một lục tinh thế lực hết sức cường thế, nghe đồn bên trong vạn tinh tông có đến 7 vị hóa thần cảnh cường giả tọa chấn, tại thiên nhược thần thành vạn tinh tông cũng là bá chiếm một khu vực không hề nhỏ làm lãnh địa, thành ra tất cả mọi người đều hết sức đỏ mắt với tài phú mà vạn tinh thương hội đang có, nhưng mà cũng chẳng có ai có gan đi vuốt sâu hùm. Tại thiên nhược đại lục này, vạn tinh thương hội không chỉ đặt các chi nhánh tại Bát Hoang Thành này, mà là trải rộng trên khắp toàn bộ thành trì tại thiên nhược đại lục, ngay cả hạ cấp thành trì cũng là có hình bóng của bọn họ, những thứ mà vạn tinh thương hội buôn bán như đan dược, binh khí, phù bảo, tinh kim, yêu đan. Phàm là võ giả cần tất cả đều có tại vạn tinh thương hội, những thứ khác như kỳ chân dị bảo cũng là không thiếu, có thể nói chỉ cần người có tiền, tại vạn tinh thương hội này sẽ không thiếu những thứ mà người cần. Đây cũng chỉ là bên ngoài truyền rằng vạn tinh thương hội có thể thông thương với rất nhiều tinh vực xung quanh, chỉ là đây chỉ là lời đồn, còn chưa có ai kiểm chứng. Ân, hóa thần cường giả khí tức, đứng trước tòa đại lâu cao chọc trời của vạn tinh thương hội, Diệp Tử Phàm hai hàng lông mày nhíu chặt lại có chút ngạc nhiên nói. Từ trong tòa vạn tinh thương hội này, hắn cảm nhận được thuộc về hóa thần cảnh cường giả mới có hơi thở, hắn có một chút ngạc nhiên, không phải nói. Bát Hoang vực chỉ là một dạng trung cấp địa vực thôi sao, tại đây tài nguyên thiếu thốn là không thích hợp hóa thần cảnh cường giả tu luyện, vị Bạch Phát lão giả mà trong thần thức của hắn cảm nhận được là chuyện thế nào? Hy vọng cái này vạn tinh thương hội có thứ mà ta cần. Chỉ ngạc nhiên một chút, Diệp Tử Phàm cũng không quan tâm đến vị hóa thần cảnh cường giả kia, cất bước đi vào tòa vạn tinh thương hội này. Thiên Nhược Đại Lục có tất cả 3 đại thương hội lớn, phân biệt là Vạn Tinh Thương Hội, Đa Bảo Thương Hội cùng Phúc Tài Thương Hội. Trong 3 đại thương hội này, hắn nghe nói Vạn Tinh Thương Hội chính là thương hội lớn nhất, có thực lực cường đại nhất, vì vậy hắn mới quyết định chọn nơi này để giao dịch. Tiên sinh không biết có thể giúp được gì cho ngài, Vạn Tinh Thương Hội chúng ta chính là tại Thiên Nhược Đại Lục lớn nhất đại thương hội, đan dược, linh khí, phù trận. Chỉ cần ngài cần, Vạn Tinh Thương Hội nhất định sẽ tận tình phục vụ. Diệp Tử Phàm vừa đi vào vạn tinh thương hội, một âm thanh hết sức dễ nghe từ một vị cung trang thiếu nữ bước lên chào đón. Nàng dung mạo diễm lệ, da như mỡ đông, mấu chốt nhất là nàng cũng có chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn tu vi, nhìn nàng còn trẻ hơn cả Hồng Tiết Tụ nhưng mà tu vi lại cao cường không ít, nhìn là biết thân biết phận của nàng cũng không phải tầm thường. Cứ việc trên người Diệp Tử Phàm không hề phát ra một tia khí tức không khác gì phàm nhân, nhưng mà vị thiếu nữ này cũng không hề tỏ vẻ khinh bỉ, đủ thấy vạn tinh thương hội dạy bảo tương đối tốt. Ta cần mua một ít linh dược, Diệp Tử Phàm rất hài lòng với thái độ của vị tiểu thư này, mỉm cười đưa ra. Một chương giấy cho vị tiểu thư kia, ngài chờ một chút, cầm lấy tờ giấy, Tần Hiểu Thanh có chút ngạc nhiên, mời Diệp Tử Phàm đến đại sảnh dùng ít nước trà sau đó thân thiện nói. Trên tờ giấy này ghi lại một loại đan phương này chỉ có 9 loại linh dược nhưng số lượng lại lên đến 1.000 phân, quan trọng là nàng chỉ biết được 3 trong số 9 loại linh dược kia, phần còn lại nàng ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua. Đây không cấm làm cho nàng ngạc nhiên, vì từ nhỏ nàng tại Vạn Tinh Tông cũng tiếp xúc không ít loại linh dược tri thức nhưng mà cũng không nhận ra được, cũng chỉ do nàng kiến thức còn chưa đủ mà thôi, cũng không phải là không có những loại linh dược nêu trên, những lúc như vậy nàng chỉ đành cáo lỗi đi đến mời chuyên gia đến xem xét. Cô nương cứ tự nhiên, Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hắn trong lòng, âm thầm có thiện cảm với cái vạn tinh thương hội này, trên tờ giấy linh dược hắn đưa ra toàn là ngũ giai linh dược dùng để luyện chế ngũ giai pháp thể đan, người bình thường là xem không hiểu được, không chừng còn đem hắn tống khứ ra bên ngoài cũng nên, nhưng mà người của vạn tinh thương hội lại vẫn ân cần tiếp đón hắn, nhìn thái độ ân cần kia là hắn đã có thiện cảm. Đúng lúc này, Tiểu Thanh, người đi ra ngoài đi, vị này Diệp Thiên Quân ta sẽ tự mình tiếp đãi. Từ bên ngoài đi đến một vị Bạch Phát lão giả thân thiện mỉm cười cùng Tạ Hiểu Thanh một cái nói. Vâng, hạ trưởng lão. Tần Hiểu Thanh hai mắt trừng to, vô cùng kinh ngạc nhưng mà vẫn cung kính nói. Người khác không biết vị hạ trưởng lão này, bên ngoài nhìn qua cũng chỉ có thông thần hậu kỳ viên mãn tu vi, nhưng mà tại Vạn Tinh Tông đến nơi đây rèn luyện nàng. Lại biết vị này hạ trưởng lão này chính là hàng thật giá thật hóa thần trung kỳ đại thành cường giả, tại Vạn Tinh vực chính là tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ, lần này đến đây cũng chỉ là vì vạn năm một lần Vạn Tinh Thương hội tổ chức đấu giá hội cho nên mới đến đây chấn thủ. Nàng cũng hết sức kỳ quái nhìn Diệp Tử Phàm liếc một cái, hạ trưởng lão gọi hắn là Diệp Thiên Quân, chắc là thông thần cảnh cường giả, còn trẻ như vậy thông thần cảnh cũng là hiếm thấy, nhưng mà cũng không thể làm cho vị hạ trưởng lão này đích thân đến đây tiếp đãi a. Thông thần cảnh tuy là thiên tài đi chăng nữa cũng chỉ là thông thần cảnh, tại Vạn Tinh vực hoặc là thần thành cũng là không hiếm lạ, nhưng mà để có thể đột phá hóa thần lại không có mấy ai, người như vậy chỉ cần thương hội phái ra một vị thông thần cảnh cường giả tiếp đón là được, đâu cần hóa thần tôn giả như hạ trưởng lão tự mình tiếp đón. Chỉ là nghi hoặc này nàng cũng chỉ là để tại trong lòng, cũng không đem ra hỏi, mà là cung kính lui ra phía sau. Diệp Thiên Quân, xin tự giới thiệu bản nhân là Hạ Kiến Quốc, là chủ sự tại đây cũng không phải là nơi nói chuyện, mời ngài lên phòng khách quý bàn tiếp. Chờ Tạ Hiểu Thanh rời đi, Hạ Kiến Quốc rất là khách sáo đối với Diệp Tử Phàm đưa ra lời mời. Vân, Hạ Thiên Quân cũng biết đến kẻ hèn này hay sao? Hạ Kiến Quốc đây chính là vị hóa thần cường giả mà khi vừa đến Vạn Tinh Thương hội hắn cảm ứng được. Diệp Tử Phàm thấy hắn bên ngoài cũng chỉ phát ra khí tức thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới mà không hiện ra hóa thần cảnh cường giả tu vi, cũng là thuận nước song thuyền, gọi hắn một tiếng Hạ Thiên Quân. Ha, ha, Diệp Thiên Quân vì đệ tử của mình không tiếc đem hồ gia trên dưới mấy trăm vạn nhân khẩu cho diệt sạch, chuyện này đã chấn động đến toàn bộ Bát Hoang vực, tại hạ không biết cũng khó. Hạ Kiến Quốc vuốt chòm râu trắng như tuyết cười lớn nói, cách trương.